Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298. Qua Long qua loa chết. Trong nháy mắt mấy vạn tướng sĩ tử vong để Qua Long cái này nguyên soái nội tâm có chút mất cân bằng. Nói tới nói lui đều có chút mất lý trí. Mặc Lâm trước tay nhỏ vung lên. Đại địa đột nhiên từ đại quy mô AOE công kích hình thức chuyển biến làm đơn thể công kích hình thức. Qua Long trong nháy mắt bị túm vào dưới bùn đất. Chỉ lưu một cái đầu ở bên ngoài. Như thế nguy cơ tình huống. Qua Long cái này hồn đấu la đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Sinh mệnh chịu đến uy hiếp hiện trạng để hắn cái này quân nhân nhanh chóng tìm về lý trí. Lập tức ngay tại trong đầu nghĩ ra ứng đối phương thức. Lựa chọn dùng ra võ hồn chân thân đến thoát khỏi hiện trạng. Nhưng mà, Mặc Lâm như thế nào lại cho Qua Long bất cứ cơ hội nào? Đối với mình địch nhân, Mặc Lâm sẽ chỉ ở một loại dưới tình huống lưu đối phương một cái mạng đối phương còn sống có thể. Cho Mặc Lâm mang đến càng nhiều chỗ tốt cùng lợi ích. Bất kể là vật chất bên trên vẫn là trên tinh thần. Rất rõ ràng. Một cái chết mất Qua Long rõ ràng muốn so một cái còn sống Qua Long đối Mặc Lâm càng có lợi hơn. Hắn chẳng qua là Mặc Lâm cùng Tinh La Đế Quốc giao dịch thẻ đánh bạc. Đem còn sống hắn giao cho Tinh La Đế Quốc người chỉ biết phức tạp. Địa ngục lĩnh vực, lên, lĩnh vực xác định vị trí tác dụng trên thân Qua Long. Bàng bạc sát khí đem Qua Long bao bọc vây quanh. Bản năng sợ hãi sinh sôi nhanh chóng công phá tâm lý của hắn phòng ngự. Để hắn đình chỉ hồn lực vận chuyển. Sau đó, sát khí hình thành lưỡi đao gọn gàng chặt xuống Qua Long đầu lâu. Thân thể ngay tại chỗ, mai táng. Mặc Lâm cùng Qua Long cơ hồ chưa từng có giao lưu. Không có gì tình cảm. Đồng thời Mặc Lâm cũng xem thường hắn. Đường đường đế quốc đại nguyên soái. Thế mà tại quân sự trên năng lực còn không bằng đường tam cái này từ tổ chức sát thủ bên trong đi ra. Lần thứ nhất đánh trận người. Loại này vui sắc căn bản là không có cách để Mặc Lâm sinh ra một tia tôn trọng. Đem Qua Long đầu ném vào trước đó chuẩn bị xong phệ túi bên trong. Làm một cái luyện khí sư. Tùy thân mang theo mười mấy cái phệ túi là một kiện chuyện rất bình thường. Em, nhanh như vậy đã có người đến. Mặc Lâm trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Sau một giờ, một cái dáng vẻ tướng quân người mang theo một nhóm hồn sư tới chỗ này. Tất cả mọi người phóng tầm mắt nhìn tới. Trừ vô số tay bên ngoài. Ở trên vùng đất này không nhìn thấy cái khác bất kỳ vật gì. Nếu như là tại ban đêm lời nói. Sự khủng bố, quỷ dị đánh vào thị giác sẽ càng thêm rõ ràng. Như thế san giá trị cuồng rơi tràng cảnh để đến đây các hồn sư mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong ánh mắt ý sợ hãi không cách nào ẩn tàng. Không ít người đều lùi về phía sau mấy bước. Chỉ có đầu lĩnh còn có thể bảo trì chấn định. Một cái hồn sư nuốt ngụm nước bọt. Hướng tên tướng quân kia ăn mặc người hỏi. Tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tướng quân trầm mặc một hồi. Lần hành động này bên trong. Hắn là Qua Long phụ tá, phụ trách thống lĩnh hồn sư bộ đội. Tại nguyên bản trong kế hoạch, hắn hẳn là trước mang theo hồn sư bộ đội trong rừng rậm đánh giết phương hướng ngược trốn qua đến. Hết thảy hồn sư, cũng có tự thúc đẩy, dò xét, xác minh chiến đấu tình huống. Sau đó chờ đợi đại quân đến. Nếu như chiến đấu chưa kết thúc, vô luận tình huống như thế nào đều ưu tiên tiêu diệt Lam Điện Bá Vương Long Tông. Sau đó quan sát Hạo Thiên Tông đỉnh tiêm chiến lực tình huống thương vong. Quyết định muốn hay không cùng Hạo Thiên Tông vạch mặt, đi lừa gạt, đi đánh lén. Hắn hơn 100 tuổi lão đồng chí. Nếu như chiến đấu kết thúc, cùng bên trên một loại tình huống đồng dạng. Quan sát Hạo Thiên Tông tình huống, quyết định có đánh hay không. Nhưng bây giờ quân đội thương vong thảm trọng như vậy. Cho dù còn có tả quân cùng hữu quân thêm lên 100.000 người bộ dáng. Nhưng trung quân 100.000 người toàn quân bị diệt, không cần quá nhiều lâu. Mặt khác hai quân biết rõ, đối với sĩ khí đả kích là tính chất hủy diệt, hướng mặt khác hai quân truyền lệnh. Trung quân bị tập kích nhưng đã nhanh chóng giải quyết, xác định đối phương đến từ Hạo Thiên Tông, đồng thời rõ ràng trải qua khổ chiến. Tả hữu hai quân tiếp tục đi tới. Từ Hồn sư bộ đội dẫn đầu trực tiếp tiến công Hạo Thiên Tông. Tướng quân đang trầm tư về sau làm ra. Như thế quyết định. Minh bạch. Chung quanh hồn sư nghe được tướng quân nói lời lập tức hành động lên. Tốc độ nhanh đi truyền tin tức. Còn lại trực tiếp lao tới tiền tuyến. Mặc dù bọn hắn cũng không cảm thấy lý do này có thể hoàn toàn thuyết phục Tả Hữu hai quân. Nhưng là xem như quân đội một phần tử. Lúc này phục tùng thượng cấp liền có thể. Cái này thiên đấu đế quốc quả nhiên vẫn là có ít người mới. Mặc Lâm tự nhiên không hề rời đi. Mà là bằng vào kỳ môn cục hoàn toàn che đậy khí tức của mình trốn ở một bên nghe lén. Từ vừa mới Mặc Lâm đối với nhóm này hồn sư quan sát đến xem. Người tướng quân kia biết rõ cái này sắp xếp ra đến tình huống phi thường trăm ngàn chỗ hở. Người bình thường hơi chút suy nghĩ một chút liền có thể phát hiện không đúng cùng địa phương kỳ. Quái, nhưng là đây đã là trước mắt thích hợp nhất phương pháp giải quyết. Cho dù là Mặc Lâm cũng không khả năng ở hiện tại dưới loại tình huống này lập tức sắp xếp ra một cái hoàn mỹ lý do, biên một ngày nghỉ dù sao cũng so để hai quân người tới gần nơi này phát hiện chân tướng phải tốt hơn nhiều. Đồng thời, nếu như Mặc Lâm cùng vị tướng quân kia hoán vị suy nghĩ lời nói, đứng tại tướng quân góc độ cân nhắc chuyện này. Nếu như này quỷ dị tràng cảnh là có người tận lực nhằm vào thiên đấu đế quốc quân đội, là người làm, kia vô luận bọn hắn làm cái gì đều trốn không được. Nếu như đây là một trận ngoài ý muốn, là bởi vì một loại nào đó chưa thấy qua tai họa. Cho dù như vậy báo lên, cũng chỉ sẽ bị biết được tin tức, chết trăm ngàn người, qua lòng cũng không có tình huống. Sau nổi giận Tuyết Dạ đại đế coi như là lấy cớ. Tại thốn công chưa lập dưới tình huống trở về thiên đấu thành. Hắn cái này còn sống hành động phó phụ trách nhân chỉ biết bị tùy tiện gắn mấy cái tội danh cái gì. Sau đó bị ép trở thành lần này thất bại dê thế tội. Giết gà dọa khỉ, trừ phi có thể có một cái đủ phân lượng người đi ra cầu tính. Hoặc là Tuyết Dạ đại đế mau chóng thoát ly nổi giận ý thức được giá trị của hắn. Bởi vậy, nếu như không trực tiếp phản bội chạy trốn. Muốn đem mạng của mình nắm ở trong tay chính mình. Tướng quân này cách làm chính là duy nhất đường sống. Đụng một cái. Nhìn xem có thể hay không thu hoạch được cái gì công tích. Đến vì chính mình mệnh cái trước bảo hộ. Đáng tiếc a, cái này Hạo Thiên Tông còn lại mặc dù chỉ là một chút già yếu tàn tật cùng một chút không trưởng. Thành đứng lên đệ tử trẻ tuổi. Nhưng là nương tựa theo thiên hiểm. Thủ cái một tháng cũng không phải là vấn đề gì. Cái này công tích cũng không dễ lấy a. Về sau Hạo Thiên Tông cùng thiên đấu đế quốc quân đội sẽ như thế nào Mặc Lâm cũng không để ý. Dù sao sẽ không ảnh hưởng đến Tư Ân Điện sự phát triển của tương lai. Bây giờ đại thể không có xảy ra vấn đề gì. Hắn cũng không cần nữa quan tâm phiến khu vực này sự tình. Trở về đại bộ đội. Dưới mặt đất, Tư Ân Điện mọi người đang hướng về duy nhất phương hướng tiến lên. Đầu này thật dài địa đạo tự nhiên là Mặc Lâm thủ hạ thứ nhất thi công đại đội trưởng kiêm. Duy nhất đội viên, dùng tốt phi thường máy xúc đất. Duy nhất chỉ định công cụ thần thú Kỳ Lân làm ra tới chuyện tốt. Kỳ Lân, đậu xanh rau má sao sao sao sao sao sao. Đầu này địa đạo tuyệt đối an toàn. Hơn nữa đi xong Kỳ Lân liền sẽ đem nó một lần nữa hoàn mỹ hoàn nguyên. Căn bản không để lại bất cứ dấu vết gì. Rồi cùng không có đào lên qua đồng dạng. Bọn hắn Tư Ân Điện là như thế nào thần không biết quỷ không hay mà rời đi nơi này sẽ là một cái vĩnh. Viễn bí mật, dù sao, nếu như tìm không thấy từng có địa đạo vết tích, chính là không có chứng cứ. Qua cái mấy chục năm, có thể ngay cả Tư Ân Điện mọi người của chính mình khả năng không biết. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,